Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 22, Tần Thiên ôm Tần Linh Linh tiến vào phòng trong thời điểm, hắn rõ ràng nhìn đến Tiêu Miểu cả khuôn mặt đều tái rồi, bất quá, liền tính như vậy, hệ thống vẫn là không có nói kỳ đạt được vai ác giá trị cùng khen thưởng, xem ra đối người ở rễ lưu vai chính tới nói, vũ nhục, đội nón xanh đều là thái độ bình thường. Chỉ cần hắn nhịn được, hắn thiên, mệnh giá trị liền sẽ không bởi vì Tần Thiên chèn ép mà hạ thấp, Tần Thiên cũng không chiếm được bất luận cái gì khen thưởng, bởi vì mặc kệ như thế nào, người ở rễ lưu vai chính, vốn chính là muốn chịu ngược, cùng mặt khác loại hình vai chính bất đồng, mặt khác loại hình vai chính liền tính là chịu ngược cũng sẽ phản kháng, nhưng đối người ở rễ tới nói. Chịu ngược kia đều là chuyện thường ngày, chẳng lẽ muốn làm theo cách trái ngược sao? Tần Thiên tâm trung đã có đại khái kế hoạch. Người ở rễ lưu tiểu thuyết mấu chốt nhất một cái điểm, chính là ở chỗ người ở rễ, vai chính thân phận không thể bại lộ, chẳng sợ toàn thế giới đều biết hắn thực ngưu bức, thân phận thông thiên, nhưng cố tình nữ chủ không biết, nói. Nữ chủ người nhà không biết, nói cách khác, chỉ cần làm Tần Linh Linh cùng Tần tộc biết Tiêu Miểu thân phận thật sự, là có thể phá hư Tiêu Miểu khí, vận cùng cơ duyên, nhưng Tần Thiên cũng không muốn làm như vậy. Làm như vậy tuy rằng có thể thực mau đoạt lấy Tiêu Miểu trên người thiên mệnh giá trị, nhưng như vậy, rất lớn khả năng chính là Tiêu Miểu sẽ chạy ra Tần tộc. Trở lại đạo Thánh Thiên Cung, hơn nữa Tần Thiên có thể khẳng định, liền tính lần này thí, luyện thất bại, Tiêu Miểu trở về vẫn là sẽ trở thành đạo Thánh Thiên Cung truyền nhân, bởi vì chỉ một lần, không có khả năng đem Tiêu Miểu thiên, mệnh giá trị toàn bộ đào rỗng, chỉ cần thiên mệnh giá trị còn không có bị quét sạch, khi Tiêu Miểu như cũ vẫn là vai chính. Vai chính sao? Mọi người đều hiểu, bất quá có tính khiêu chiến, mới có ý tứ, Tần Thiên có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán, mà lúc này, ở Tần Linh Linh khuê phòng nội, lúc này phòng nội không khí nhiều ít có chút ái muội, Tần Thiên cũng không, khách khí, cửa phòng đóng lại sau, ôm eo tay càng thêm làm càng, bàn tay khẽ vuốt vòng eo, hướng lên trên tìm tòi, liền liền từ dưới, mà thượng trảo nắm Tần Linh Linh kia no đủ bộ ngực sữa. Tùy ý làm bậy xoa bóp lên, tân. Xú đệ đệ. Ngươi nói bảo vật chính là cái này sao? Tần Linh Linh tim đập thực mau, sắc mặt đào hồng, khí phun u lan, một đôi tươi đẹp hai tròng mắt đã hàm xuân thủy, hiện, ở Tần Thiên, quả thực là đem nàng ăn gắt gao, đương nhiên không phải, ngươi xem này. Chỉ thấy Tần Thiên trong tay thần quang chợt lóe, một đôi màu đen tất chân xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phòng ngự loại bảo vật, Tần Linh Linh lòng hiếu kỳ cho phép, lộ ra một tia chờ mong chi, sắc, cái này là cái gì a? Ta như thế nào chưa từng gặp qua như vậy pháp bảo, muốn dùng như thế nào? Tần Thiên cười, nhìn về phía Tần Linh Linh kia thon dài thẳng tắp chân dài, nói, rất đơn giản, làm ta thân thủ, vì ngươi mặc vào đi. Trước đem quần áo cởi. A. Tần Linh Linh lui về phía sau nửa bước. Sắc mặt ửng đỏ nhìn về phía Tần Thiên trong tay kia hai điều đơn bạc tơ lụa, hỏi, xú đệ đệ, điểm này vải dệt, dùng đến thoát. Cởi quần áo sao? Đương nhiên muốn, như vậy mới phương tiện. Nói xong, Tần Thiên về phía trước lại một lần đến đem Tần Linh Linh ôm vào trong lòng, hai người mặt đối mặt dán ở cùng nhau, hắn. Nâng lên Tần Linh Linh cầm, dùng mị hoặc thanh âm nói, tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ muốn đem bảo vật thân thủ vì. Tỷ tỷ ngươi mặc vào mà thôi, chúng ta là tỷ đệ, đây là thực bình thường bất quá sự, đang nói, tỷ tỷ thân thể ta lại không, là không thấy quá, đang xem một lần cũng không có gì ghê gớm, không phải sao? Tần Linh Linh nâng đầu, nhìn Tần Thiên kia tuấn tiếu khuôn mặt. Nàng tưởng mở miệng cự tuyệt Tần Thiên hỗ trợ, nhưng cuối cùng, vẫn là cam chịu xuống dưới, chỉ thấy nàng trong mắt nhu tình hiện lên, không có lên tiếng, cúi đầu, dựa vào Tần Thiên ngực, thượng, đinh. Tần Linh Linh động tình, luân hãm giá trị 5, trước mắt luân hãm giá trị 85. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, Tần Thiên tươi cười càng vì tà mị, hắn đôi tay trực tiếp duỗi nhập tới rồi Tần Linh. Linh y nội, nhẹ nhàng cọ sát này nàng kia trắng nõn da thịt, ở Tần Linh Linh không nói gì trầm mặt hạ, trên người quần áo một kiện, kiện bị Tần Thiên cấp cởi xuống dưới, Tần Thiên cũng không có thú tính quá độ đem Tần Linh Linh cấp ngay tại chỗ tử hình. Rốt cuộc hắn cũng không phải chưa hiểu việc đời, xử nam, nhìn đến nữ nhân liền nhào lên đi giả thú, hắn lui ra phía sau vài bước. Vuốt cầm thưởng thức không phiến lũ mỹ lệ, Đường tỷ, Tần Linh Linh phi thường mỹ lệ, cao mũi cao đẹp, nhọn nhọn kiều kiều cằm, tuyết trắng không rảnh kiều nộn da thịt, cao ngất đứng thẳng ngọc phong, bình thản không có một chút hà bì bụng, thon dài mượt mà hai chân, tinh tế lả lướt dáng người, không có một chút không đẹp, không có một chút không cho Tần Thiên tán thưởng. Mà kia hắc u u lược hiện thưa thớt âm mao tắc như ẩn như hiện, che lấp nàng kia nhất bí ẩn phấn nộn nhục huyệt, lanh canh tỷ dáng người thật sự thực mỹ a. Nghe được Tần Thiên khen, Tần Linh Linh phương tâm vui vẻ, sau đó liền đôi tay ôm ngực, gia tăng hai chân, thẹn thùng đến kiều, dỗi nói, xú đệ đệ, đừng loạn xem, mắc cỡ chết người. Nhưng Tần Thiên nhưng không như vậy thành thật. Không những không có không thấy, ngược lại càng thêm không kiên nể gì, cái này làm cho Tần Linh Linh tiếu, mặt càng đỏ hơn. Tần bầu trời trước, đem trần trụi Tần Linh Linh ấn ở trên giường, một tay cầm lấy nàng kia thon dài đùi đẹp, một tay lấy, tất chân, đem chân bộ nhập tất chân nội, sau đó chậm rãi hướng lên trên xuyên, chờ Tần Thiên hoàn toàn đem hai điều tất chân giúp Tần Linh Linh. Mặt cốt sau, nàng đã thân thể mềm như bông chỉ có thể rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, Tần Thiên tướng đường tỷ ôm ngồi ở trên đùi, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay ở cặp kia hắc ti chân dài thượng ái không, thích tay vuốt ve. Tần Linh Linh chân vốn dĩ liền phi thường xinh đẹp, thon dài cân xứng, này mặc vào hắc ti sau, này một, song đùi đẹp có vẻ càng thêm mê người, cái này làm cho Tần Thiên cái này người từng trải đều thiếu chút nữa không nhịn xuống. Nhưng cũng đã một trụ kình, Thiên, xú đệ đệ, ngươi hư muốn chết, liền xuyên như vậy một chút đồ vật, ngươi khiến cho ta cởi sạch quần áo. Như vậy phương tiện xuyên sao? Tần Thiên cười xấu xa nói, hừ, chán ghét. Nhưng nhìn Linh tỷ ngươi giống như không chán ghét a. Tần Thiên cười, chính vuốt hắc ti đùi đẹp tay, hướng phần bên trong đùi sờ soạn, ngón tay ở Tần Linh Linh nộn huyệt thượng. Một mạc, trên tay liền dính đầy dâm thủy, Tần Linh Linh tiểu khe thịt giống như một cái tươi mới bào ngư, trắng nõn mà lại no đủ, trung gian một cái nho nhỏ khe thịt, cắt gao mấp máy, phấn nộn, tươi đẹp, xinh đẹp đến làm người tưởng hảo hảo thân thượng mấy khẩu, tuy có âm mao, nhưng cái này, tuổi nàng sinh trưởng cũng không tươi tốt, lác đác lưa thưa, này cũng làm nhục huyệt tăng thêm vài phần thục vận cảm giác. Tần Linh Linh mặt phạm ửng hồng, một nữ nhân nhất tư mật, cũng là nhất quan trọng địa phương, bị một người nam nhân này, dạng quan sát đến, nàng ở thích Tần Thiên, này trong lòng rụt rè cùng cảm thấy thẹn, cũng làm nàng có chút chịu không nổi, nàng kẹp chặt song, chân, nũng nịu mà nói, xú đệ đệ, đừng nhìn. Quái cảm thấy thẹn. Ngươi cũng xem đủ rồi đi, ta đi đem quần áo mặc vào. Không. Tần Thiên có điểm khắc chế không được trong lòng dục hỏa, lửa nóng bàn tay to bao trùm thượng nàng tươi mới tiểu huyệt, thở gấp thô, khí nói, xem không đủ, quan xem không đủ, ta còn muốn ăn. Tần Linh Linh nhợt nhạt trên rỉ một tiếng, thanh âm có chút run rẩy nói, đệ đệ, chúng ta làm như vậy có phải hay không không, quá hảo. Lúc này Tần Thiên kia còn quản như vậy nhiều a. Huống chi Tần Linh Linh âm điệu xuôi tai không ra nửa điểm cự tuyệt ý tứ, này hắc ti chân dài đối nam nhân tới nói đến trí mạng, Tần Thiên một tay đem Tần Linh Linh bế lên, đẩy đến ở trên giường, Tần Thiên tuy rằng dục hỏa khó nhịn, nhưng cũng không có mất đi lý trí, cũng không có đem Tần Linh Linh cấp khai bao, Tần Linh Linh là kiềm chế cùng chèn ép tiêu miểu tốt nhất đạo cụ. Hiện tại còn không phải muốn nàng thời điểm, bằng không kế tiếp chuyện phiền toái sẽ thực nhiều. Tần Linh Linh nằm ở trên giường khẩn trương chờ mong, quá trong chốc lát sau, phát hiện Tần Thiên liền nhìn chằm chằm vào nàng trần truồng, xem, còn lại một chút động tác đều không có, không khỏi có chút nghi hoặc, khiếp thanh hỏi, đệ đệ, như vậy, ta, thân thể không thích sao? Nga, xin lỗi, là tỷ tỷ thân thể quá mỹ, ta xem đều nhập thần. Tần Thiên cười nói, sau đó đôi tay giá khởi Tần Linh Linh hắc ti chân dài, đem chúng nó tách ra. Như vậy Tần Linh Linh kia, phấn nộn đến làm người vô pháp tin tưởng nộn huyệt liền tất cả đều bại lộ ở Tần Thiên nhãn trung, cứ việc Tần Linh Linh hiện tại đã kết hôn, nhưng đối với loại này nam nữ việc cũng chỉ là lược hiểu mà thôi. Bị cởi sạch y, phục, giá khai hai chân xem nơi riêng tư, nàng cũng biết đây là thực cảm thấy thẹn sự tình, nhưng ngây thơ bên trong cũng là tò mò việc này là, không phải thật sự có trong truyền thuyết sung sướng như vậy. Tần Linh Linh nhắm hai mắt, mặt phạm đỏ tươi bộ dáng, hoặc nhìn càng thêm dụ, người, Tần Linh Linh hắc ti chân dài bị tách ra, Tần Thiên nhìn đầu óc đều có chút choáng váng. Tần Linh Linh tiểu huyệt phi thường, phấn nộn, nhìn làm người huyết mạch phun trương, non nớt tiểu màng thầu thượng cái kia nho nhỏ khe thịt, màu hồng phấn thịt non tinh, bánh động lòng người, mỏng canh làn da vô cùng mịn màng, thưa thớt âm mao, càng có vẻ một tia dụ hoặc, làm người hận không thể trực tiếp, cắn ở trong miệng nhấm nháp một phen, đệ đệ. Tần Linh Linh nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đã là từ nhỏ ái mộ Tần Thiên nàng, tới rồi này một hồi tiểu huyệt hoàn toàn bạo, lộ ra tới, cũng là có chút thẹn thùng, mỹ lệ động lòng người mặt đẹp thượng che kín động lòng người đỏ bừng, Linh tỷ. Tần Thiên cũng hồi gọi một tiếng, nhìn trước mắt mê người mất hồn nộn huyệt, rốt cuộc nhịn không được chậm rãi thấu đi lên, nhẹ, nhẹ ở tiểu huyệt thượng hôn một cái, thở hổn hển nói, hảo tỷ tỷ, ngươi này quá mỹ, làm ta ăn một ngụm. Ân. Tần Linh Linh ngọc nị lên tiếng, thanh triệt động lòng người trong mắt che kín mị hoặc chờ mong, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Càng, nhiều làm nhân tâm động gợi cảm, Tần Thiên cảm giác trong cổ họng tựa hồ có đoàn tà hỏa ở thiêu giống nhau, làm được làm người rất khó chịu. Đối mặt Đường tỷ như thế phấn, nộn xấu hổ chỗ, phía dưới sớm đã là cứng rắn như thiết, chỉ nghĩ muốn xâm chiếm này gợi cảm thon dài thân thể. Hưng phấn về hưng, phấn, nhưng Tần Thiên vẫn là bảo trì một tia lý trí. Hoảng hoảng hô hấp sau, chậm rãi đem đầu vùi vào nàng giữa hai chân, lửa nóng đầu lưỡi ở Tần Linh Linh nộn huyệt thượng liếm một chút, Tần Linh Linh lập tức liền làm ra kịch liệt phản ứng, phỏng, Phật có loại làm người mềm đến trong xương cốt tô ngứa nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tần Linh Linh cái này chưa chắc quá tính ái thiếu nữ lập tức, bất an mà vặn vẹo vài cái. Dương miệng nhưng lại phát không ra nửa điểm thanh âm, đệ đệ, hảo ngứa a. Tần Linh Linh rên rỉ một tiếng, mắt hàm xuân thủy bộ dáng càng là mê người, nói chuyện, thời điểm hô hấp đã dồn dập không ít, trên mặt cũng là năng hồng có vẻ càng thêm mê người, mê ly thanh âm lộ ra vô hạn dụ hoặc, cái loại này e lệ trung ẩn giấu tình cảm mãnh liệt khiêu khích, không phải bình thường nam nhân có thể chịu được. Tần Thiên bị nàng này một tiếng đệ đệ kêu đến hưng phấn dị thường, ra sức mà liếm láp trong chốc lát sau, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào giống cánh hoa giống nhau mỹ lệ hai mảnh tiểu môi âm hộ, lộ ra bên trong kiều diễm ướt át mỹ lệ thịt non, phấn phấn thịt non bao trùm thượng một tầng mỏng canh thủy quang, thoạt nhìn càng thêm ngon miệng. A, đệ đệ, hảo. Hảo ngứa a, loại cảm giác này. Lại khó chịu lại ngứa. Nhưng rất thích. Tần Linh Linh kịch liệt co rút một chút, thân mình run nhẹ nhẹ, mở to đôi mắt, phản phất không tin trên thế giới có như vậy mất hồn cảm giác, ân. A, hảo kỳ quái. Này rốt cuộc là cái gì cảm giác? Tần Linh Linh tiếng rên rỉ thấp thấp, vũ mị trung mang theo ngây ngô, càng là làm người vô pháp chống cự nàng dụ hoặc. Tần Thiên cũng mặc kệ, ông nàng mông hận không thể đem đầu đều chui vào này phó mỹ lệ động lòng người trong thân thể, đầu lưỡi linh hoạt, du tẩu ở nàng ngây ngô, phấn lộn tiểu huyệt thượng, ngẫu nhiên cuốn thành một đoàn hướng trong toản, hay thay đổi đa dạng. Không trong chốc lát, khiến cho Tần Linh Linh giống đợi làm thịt cừu con giống nhau, trừ bỏ rên rỉ ngoại không khác phản ứng. Cả người vô lực mà sụi lơ, chỉ còn lại có ngẫu nhiên run rẩy, đệ đệ, a, đệ đệ. Tần Linh Linh nửa híp mắt, một bên rên rỉ, một bên vô lực mà run rẩy, lần đầu tiên nhấm nháp đến loại mùi vị này, đối nàng tới nói kích thích thật sự quá lớn, Tần Thiên Đình chỉ khẩu giao, vươn ra ngón tay cọ sát tiểu huyệt, chờ ngón tay thượng dính đầy dâm thủy sau. Sờ đến âm đạo khẩu sau, nhẹ nhàng cắm vào đi một tiểu tiết. Tần Linh Linh này chưa bao giờ có người thăm quá tiểu huyệt, lại tiểu lại khẩn, một tiểu tiết ngón tay cắm vào đi đều phi thường gian khó, hơn nữa chỉ là cắm vào một chút, ở âm đạo khẩu là có thể cảm nhận được tiểu huyệt kia kinh người áp lực. A, thân thể bị dị vật cắm vào, Tần Linh Linh lập tức đã kêu một tiếng. Tần Thiên đến là không nghĩ tới Tần Linh Linh tiểu huyệt sẽ như vậy khẩn, sợ lộng đau nàng, liền chạy nhanh quan tâm hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không rất đau? Tần Linh Linh dương miệng, tự hồ còn có điểm không thích ứng loại này bị xâm nhập cảm giác, cứ việc thoạt nhìn thực không được tự nhiên, nhưng vẫn là đỏ mặt lắc lắc đầu, nói, không, không có. Chính là cảm giác có điểm kỳ quái. Có điểm trướng mà thôi. Ân, thả lỏng một chút liền không có việc gì. Tần Thiên hôn hôn nàng tuyết trắng bắp đùi, đem ngón tay ra bên ngoài rút ra một ít, lại chậm rãi hướng bên trong cắm vào, đệ đệ, nhẹ điểm. Tần Linh Linh hơi hơi nhăn lại mi, nhưng cũng không có cự tuyệt ý tứ, ngoan bảo bối, ta sẽ. Tần Thiên một bên an ủi nàng, một bên kích thích nàng bắp đùi mẫn cảm mang. Căng chặt hai chân dần dần mềm xốp xuống dưới, Tần Thiên cũng nhân cơ hội nháy mắt cắm vào một đoạn ngón tay, thẳng đến ngón tay tiến vào mau hai tiết thời điểm, đột nhiên đụng tới một tầng nho nhỏ, chướng ngại, đây là tầng linh linh màng trinh a. Tần Thiên hưng phấn đến mau điên rồi, nhưng cũng biết không có thể dùng ngón tay đoạt tầng linh, linh sử nữ thân, chạy nhanh ra bên ngoài di một ít. Rất sợ không cẩn thận đem nó lộng phá. Đợi cho tầng linh linh sắc mặt hòa hoãn, một ít, lúc này mới chậm rãi moi đào lên, kích thích nàng phấn nộn tiểu huyệt, đệ đệ. Hảo, thật thoải mái a. Tần Linh Linh dần dần cũng không vừa phải hòa hoãn lại đây, hạ thân truyền đến từng trận tê dại cảm giác, kích thích mỗi một cây mẫn, cảm thần kinh, mang đến không giống nhau khoái cảm. Làm nàng có chút vô lực chống đỡ, Tần Thiên tướng đường tỷ trắng nõn thân mình ôm vào trong ngực, ngón tay càng không kiên nể gì mà trêu đùa nàng ngây ngô tiểu huyệt, Tần Linh Linh hô hấp càng lúc càng dồn dập, đầy mặt đỏ bừng, mỹ lệ mắt to dần dần bịt kín hơi nước, thoạt nhìn, càng thêm kiều diễm động lòng người. Cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra tựa hồ khép kín không thượng. Phun ấm áp hô hấp làm người cảm giác thực vũ mị, nhìn đường tỷ kia đỏ tươi ướt át cái miệng nhỏ, Tần Thiên một phen bế lên Tần Linh Linh cổ, thấu đi lên thân ở đường, tỷ Tần Linh Linh kia động lòng người miệng anh đào nhỏ, nhấm nháp nàng hương thơm mùi hương, Tần Linh Linh miệng vốn dĩ chính là nửa dương, Tần Thiên không hề khó khăn liền tiến vào nàng khoang miệng, bắt đầu liếm láp nàng. Đinh hương cái lưỡi, đem chính mình nước bọt từng ngụm đổ tiếng nàng cái miệng nhỏ, hạ thân khoái cảm vốn là làm Tần Linh Linh đánh mất lý trí, lúc này Tần Thiên một thân, nàng đã hoàn toàn choáng váng, dương miệng tùy ý Tần Thiên đậu chơi, đầu lưỡi nhỏ vô lực địa chấn vài cái sau, không có phản kháng, nhắm mắt lại hưởng thụ hôn môi, mỹ diệu tư vị, Tần Thiên một bên môi nàng tiểu huyệt, một bên thân nàng cái miệng nhỏ. Tần Linh Linh mềm mại thon dài thân mình hoàn toàn y, dựa ở chính mình trong lòng ngực, cảm giác đặc biệt thoải mái, cái này Tần Thiên cũng không khách khí, hôn trong chốc lát, thẳng đến đường tỷ chịu, không được đẩy chính mình, mới lưu luyến buông ra nàng, cười tủm tỉm hỏi, lanh canh tỷ, thoải mái sao? Ân. Tần Linh Linh ánh mắt mê ly, tự hồ đã thoải mái đến nói không nên lời lời nói. Thật dài ước hôn qua sau, khóe miệng còn treo, một cái trong suốt nước bọt, càng nhiều một cổ không kể dụ hoặc, đem Tần Linh Linh ôm vào trong ngực. Nhìn kia đối no đủ bộ ngực sữa, nhịn không được một ngụm ngậm lên đi, trực tiếp đem nàng phấn, nộn đến tiểu đầu vú hàm ở trong miệng, đầu lưỡi bắt đầu đi liếm láp nàng nho nhỏ đầu vú, Tần Linh Linh lập tức phát ra sung sướng trên rỉ. Bất an mà vặn vẹo gợi cảm thân mình, ân, đệ đệ thật không e lệ. Lớn như vậy còn ăn nải. A, ngươi nhẹ chút. Chán ghét. Tần Thiên tiếp tục không khách khí mà nhấm nháp đường tỷ nộn nhũ. Cũng rõ ràng cảm giác được Tần Linh Linh hạ thân phân bố ra càng, tới càng nhiều ái dịch, ngón tay ra vào trở nên càng dễ dàng, Tần Linh Linh thân mình cũng trở nên lửa nóng lên, loại này dở trò thế công. Cho dù là vũ mị thiếu phụ đều chịu, không được, huống chi là nàng cái này chưa trải qua quá nam nữ chi hoang hoa cúc đại khuê nữ, Tần Linh Linh vẫn luôn run rẩy, trên rỉ, lần đầu tiên nhấm nháp như vậy mỹ diệu tư vị, làm nàng đã không biết, nên như thế nào đi tự hỏi. Tần Thiên cũng là hết sức ra sức, ở Tần Linh Linh động tình phản ứng hạ, cơ hồ bỏ qua chính mình nhu cầu. Chỉ nghĩ, làm nàng hảo hảo hưởng thụ một chút tính ái khoái cảm, Tần Linh Linh kiều xuyển hưởng thụ đệ đệ yêu thương, đột nhiên một cổ lực lượng từ dưới thân trực tiếp lôi kéo đại não thần kinh, làm toàn thân cơ bắp đều căng chặt lên, thoải mái đến da đầu một trận tê dại, kịch liệt khoái cảm làm người sắp hít thở không thông, Tần Linh Linh mở to hai mắt, trương đại miệng. Trên rỉ lên, đệ đệ. Ta. Thấy nàng toàn thân căng chặt, thân mình không ngừng run rẩy. Tần ý trời thức đến Tần Linh Linh khả năng muốn tới cao trào, lập tức, ân cần một bàn tay nhanh hơn đưa đẩy lực độ, một cái tay khác đột nhiên ấn ở nàng tiểu cúc hoa thượng họa vòng mát xa lên, ngoài miệng càng thêm dùng sức mà hút nàng vú, đột nhiên nhanh hơn mãnh liệt kích thích làm Tần Linh Linh rốt cuộc vô pháp thừa nhận. Toàn thân kịch liệt mà run rẩy, động tình rên rỉ, lên. Non nớt tử cung một trận co rút lại, nho nhỏ âm đạo cũng gắt gao mà kẹp lấy Tần Thiên ngón tay, ở Tần Thiên ái, vỗ hạ nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên cao trào, một cổ lửa nóng ái dịch phun vãi ra, giống như phun trào suối phun, trường hợp là cỡ nào đồ sộ, đệ đệ, ta muốn chết. Kịch liệt cao trào qua đi, Tần Linh Linh toàn thân sụi lơ. Cả người như là bị rút đi linh hồn, đầu óc trống rỗng, thoải mái đến làm người đều sắp chết. Tần Thiên chờ Tần Linh Linh triều phun xong sau, vì nàng cẩn thận mà rửa sạch tiểu huyệt, lúc này mới cười tủm tỉm mà đứng lên, nhìn Tần Linh Linh kia hưng phấn đến sung huyết xấu hổ chỗ, giữa hai chân ướt dầm về một mảnh rất đẹp, lại xem Tần Linh Linh kia thỏa mãn, bộ dáng ngây ngô trung mang theo vũ mị, càng là làm người ngón trỏ đại động. Tần Linh Linh nhắm hai mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, không ngừng liếm phát làm môi, tiểu bộ dáng thoạt nhìn càng thêm vũ mị. Tần Thiên cũng không vội sắc, đem nàng kéo tới sau, ôm nàng thân hình, ôm nhu mà nhìn Đường tỷ vui sướng mô dạng. Chính mình Đường tỷ bị hắn làm cho cao trào, Tần Thiên tâm lý thượng thỏa mãn, thậm chí có thể trái quá thân thể thượng yêu cầu. Rốt cuộc hai người vẫn là có huyết mạch quan hệ, này tương đương với tỷ đệ loạn luân, nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Linh Linh hô hấp lúc này mới hòa hoãn một ít, híp mắt ngã vào Tần Thiên ngực thượng, khí, thở hổn hển mà nói, đệ đệ, vừa rồi thật sự thật thoải mái. Tần Linh Linh chậm rãi khôi phục thể lực sau, cho Tần Thiên một cái ngượng ngùng mà lại động lòng người tươi cười, sau đó tay nhỏ, đột nhiên cầm Tần Thiên côn thịt, một bên dùng mềm mại tay nhỏ vỗ về chơi đùa cứng rắn như thiết côn thịt, một bên nghịch ngợm mà, nói, đệ đệ, ngươi tốt xấu a, cư nhiên chiếm tỷ tỷ tiện nghi, nhân gia trượng phu còn ở bên ngoài, ngươi cứ như vậy, khi dễ ta. Tần Thiên dùng sức chụp một chút Tần Linh Linh quang bạch như ngọc mông, cười nói, ta xem tỷ tỷ ngươi không phải rất vui, ý sao, đừng nói ngươi trượng phu ở ngoài cửa, nếu là ngươi có thể, chúng ta mở cửa làm ngươi kia phế vật trượng phu hảo hảo xem, ta là như thế nào chơi hắn thê tử. Ngươi thật sự hư muốn chết. Tần Linh Linh chụp một chút Tần Thiên ngực, sau đó có chút không vui nói, ta không nghĩ bị những người khác nhìn đến. Chỉ cho ngươi là đủ rồi. Cái kia phế vật không xứng. Sau đó Tần Linh Linh nhìn về phía Tần Thiên kia cứng rắn côn thịt, hỏi, ngươi này làm sao bây giờ? Ta nghe nói nam nhân muốn, là ngạnh lên, không phát tiết ra tới nói, sẽ thương thân thể. Tần Thiên nghe vậy, trong mắt nhìn về phía Đường tỷ hắc ti chân dài, không khỏi nghĩ tới một cái chủ ý, này hắn còn, chưa từng thử qua, vì thế nói, kia tỷ tỷ liền dùng ngươi chân giúp ta làm ra đến đây đi. A, chân, còn có thể dùng chân sao? Đương nhiên có thể, tỷ tỷ chân như vậy xinh đẹp, không cần đáng tiếc. Tần Thiên cùng Tần Linh Linh kéo ra một chút khoảng cách, hai người mặt đối mặt mà ngồi, nắm lên Đường tỷ hắc ti đùi đẹp, đem chân, chưởng một tả một hữu đem côn thịt kẹp lấy, sau đó nói, cứ như vậy kẹp lấy sau đó trên dưới động, liền cùng dùng tay kém không? Nhiều. Anh. Xú đệ đệ ngươi hiểu được thật nhiều a, ngày thường không thiếu đùa bẩn nữ nhân đi. Tần Linh Linh nghe lời, làm hai chân kẹp lấy côn thịt, sau đó bắt đầu dùng bàn chân trên dưới vuốt ve cọ sát lên, sau đó mang theo một chút u oán nói, ngươi tình nguyện đi hạ giới tìm nữ nhân, đều không tìm ta, ngươi nếu là sớm một chút giống hôm nay như vậy, nói không chừng ta liền sẽ không gả. Ngươi, cũng sẽ không gả cho cái kia phế vật, ta là có thể trở thành thê tử của ngươi. Hắc hắc, trước kia là ta không hiểu chuyện, không phát hiện tỷ tỷ mỹ, nhưng hiện tại cũng giống nhau. Tần Thiên híp mắt, một bên hưởng thụ Đường tỷ chân giao, một bên còn có thể nhìn đến kia phấn nộn đến tiểu huyệt, này cảm, giác thật sự là sảng, Tần Linh Linh này hai chân thật là đủ đỉnh. Ở hơn nửa xuyên hắc ti, kia tơ lụa cảm giác, quả thực, là sảng muốn trời cao, Tần Linh Linh chậm rãi cũng không sư tự thông lên, bắt đầu sờ soạn mặt khác phương pháp, không đơn giản là dùng bàn chân kẹp lấy, côn thịt cọ sát, nàng bắt đầu nếm thử, vẫn luôn chân nâng lên ấn ở quy đầu thượng. Một chân dẫm trụ côn thịt phía dưới, hai chân tề động, một chân ở quy đầu thượng họa vòng cọ sát. Một chân ở côn thịt trên dưới vuốt ve, ác. Lanh canh tỷ, ngươi này hai chân quả thực chính là trời sinh dùng để dẫm côn thịt, quá sung sướng. Tần Thiên đều bị này đột nhiên một chân cấp làm đến hưng phấn không thôi, này Tần Linh Linh thật là có thiên phú, có như vậy mỹ, chân, thật là chân chơi năm, xú đệ đệ, ta dẫm chết ngươi, làm ngươi khi dễ ta. Làm ngươi gần nhất liền thoát ta quần áo. Làm ngươi cái này hư, trứng hôn ta nơi nào. Tần Linh Linh cũng tiến vào tới rồi trạng thái, loại này dùng chân dẫm nam nhân côn thịt, làm nàng có một loại chinh phục cảm, cảm giác, Tần Thiên giống như bị nàng dẫm lên dưới chân giống nhau, Tần Thiên từ sinh ra khởi, liền vẫn luôn cao cao tại thượng, áp đảo mọi người, mà Tần Linh Linh tuy rằng vẫn luôn ái mộ Tần Thiên, nhưng ở những mặt khác, nàng đều so bất quá Tần Thiên. Mỗi lần luận võ đều là nàng bị đánh bại, có thể nói Tần Thiên vẫn luôn là đạp lên nàng trên đầu, là không thể vượt qua núi cao, nhưng hiện tại Tần Thiên côn thịt bị nàng dẫm lên dưới chân, này cũng coi như là một loại nghịch tập đi, Tần Linh Linh càng nghĩ càng hưng phấn, vì thế nàng trực tiếp đứng lên, đôi tay chống nạnh, một chân dẫm trụ côn thịt. Sau đó một bên cười, một bên cọ sát lên, nói, đệ đệ, tỷ tỷ chân thoải mái không? Kêu một tiếng hảo tỷ tỷ, ta liền tiếp tục dẫm ngươi. Tần Thiên sửng sốt, nhìn cao cao tại thượng, dùng chân dẫm trụ hắn côn thịt Tần Linh Linh, hắc. Cô nàng này là muốn phiên thiên, liền nàng như vậy còn tưởng chơi nữ vương kia một bộ, đến làm nàng kiến thức cái gì kêu chinh phục. Tần Thiên bắt lấy Tần Linh Linh chân một xả, ở một tiếng kinh hô trung, Tần Linh Linh lại một lần nằm ở trên giường, Tần Thiên đứng dậy bắt lấy Tần Linh Linh đầu, đem nàng nâng dậy, hiện tại Tần Linh Linh liền ngồi quỳ ở Tần Thiên vượt trước, kia căng kiên, rất lửa nóng côn thịt kề sát mũi, cho ta ngậm lấy. Cũng không đợi Tần Linh Linh đồng ý, Tần Thiên trực tiếp đem côn thịt cắm vào nàng trong miệng. Tần Linh Linh thân thể một chút có chút cứng đờ, nhưng vẫn là dần dần thích ứng Tần Thiên thật lớn côn thịt ở nàng cái miệng nhỏ ra vào cảm giác, tuy nói không thượng thô, bạo, nhưng cũng không ôn nhu, hơi hơi làm nàng có chút khó chịu, vừa mới còn chinh phục người khác nàng, hiện tại lập tức đổi thành bị người chinh phục, phòng nội một mảnh tĩnh lặng, trừ bỏ mỗi lần côn thịt cắm vào Tần Linh Linh trong cái miệng nhỏ kia tấm tắc tiếng nước ngoài. Cơ hồ không có mặt khác động tĩnh, Tần Thiên hưng phấn nhìn Đường tỷ ở chính mình dưới hán dịu ngoan đến cùng vẫn luôn tiểu miêu giống nhau, trong mắt mị ý lưu chuyển, toàn, tâm toàn ý ở vì hắn khẩu giao, loại này mới kêu chinh phục cảm. Này ở cảm giác so với làm tình đều phải càng thêm kích thích cùng cường, liệt, Tần Linh Linh cái miệng nhỏ bị côn thịt tắt, khép kín không thượng. Một chút nước bọt chính thuận dọc theo khóe, liền bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra lên, Tần Linh Linh, mày nhăn lại, như vậy lộng nàng rất khó chịu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thiên, nhìn hắn kia mất hồn thoải mái bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, tiếp tục nhắm mắt lại, thừa nhận Tần Thiên đối nàng cái miệng nhỏ bạo hành, ô ân. Ân. Cái miệng nhỏ bị côn thịt cắm đến không ngừng phát ra ô ô rên rỉ. Càng là phân bố đại lượng nước miếng, ở Tần Thiên một, thanh sản khoái thép dài trung, Tần Thiên bùng nổ mà ra, đem tinh dịch bắn vào Đường tỷ trong miệng, Tần Linh Linh cho mày, bởi vì đầu bị Tần Thiên ấn, nàng không có biện pháp phun ra côn thịt, chỉ có thể tùy ý tinh dịch bắn, tiếng nàng yết hầu, tiến vào nàng dạ dày trung, Tần Thiên bắn xong sau cũng buông lỏng ra ôm đầu đôi tay. Tần Linh Linh lập tức phun ra côn thịt, đem đầu vặn đến một bên ho khan, lên, một bên ho khan trong miệng tinh dịch cũng bị phun ra, nhưng đại đa số vẫn là tiến vào tới rồi nàng dạ dày trung, khụ khụ. Khụ khụ. Xú đệ đệ, ngươi là muốn lộng chết ta a, còn làm ta ăn loại đồ vật này, ô, ta chán ghét ngươi. Tần Linh Linh một bên vuốt chính mình yết hầu, một bên hai mắt đẫm lệ nói. Tuy nói chán ghét nói, nhưng ngữ khí lại nghe không ra nửa điểm chán ghét, Tần Thiên cười hắc hắc, tiến lên đem Tần Linh Linh ôm vào trong ngực, một tay vuốt hắc ti chân dài, nói, ai, làm ngươi đắc ý vênh váo, hiện tại biết cái gì kêu chinh phục đi. Ngươi khiến cho tỷ tỷ một chút không được sao? Lần sau, lần sau. Tần Thiên cười nói, sau đó nhìn nhìn thời gian, phát hiện bọn họ tiến vào đã có một đoạn khi. Giang, tuy rằng có Tần Linh Linh như vậy mỹ nhân tương bồi, nhưng cũng không thể không ra đi a, vì thế nói, Lanh canh tỷ, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi, lần sau chúng ta ở tiếp tục. Tần Linh Linh đỏ mặt lên tiếng, bọn họ đúng là phòng trong đợi đến lâu lắm, nàng cũng không ở triền miên, đứng lên, thân cầm quần áo mặc tốt, đang muốn cởi hắc ti thời điểm. Bị Tần Thiên ngăn lại, Tần Thiên ngăn lại Tần Linh Linh thoát tất chân hành động, cười nói, như vậy đẹp bảo vật, liền ăn mặc đi, phản. Chính cũng có váy ngăn trở, hơn nữa, ta này hạ lễ, như vậy cũng phải nhường Lanh canh tỷ vị nào hôn phu cũng nhìn xem a. Lời vừa nói ra, Tần Linh Linh có vẻ có chút do dự, nói, cho hắn nhìn cái gì? Hắc hắc, lại không phải làm ngươi thoát váy cho hắn xem. Liền cho hắn triển lãm một chút liền hảo, lại nói ta đây cũng là đưa, cho các ngươi đại hôn hạ lễ, hợp tình hợp lý cũng phải nhường hắn xem một cái a, ngươi tốt xấu. Tần Linh Linh phiết miệng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không tình nguyện đáp ứng rồi hạ, tới, hai người lại ôm tồn một hồi, chờ hai người từ phòng trong đi ra thời điểm, Tần Linh Linh trên mặt còn tàn lưu một tia. Ti cao trào hồng vận, hơn nữa Tần Thiên kia vẻ mặt đắc ý biểu tình, vẫn luôn chờ ở bên ngoài Tiêu Miểu vừa thấy dưới, thiếu chút nữa đương trường trước mắt tối sầm, khiến ngất xỉu đi. Hắn ở viện ngoại, liền mơ hồ có thể nghe được một ít như có như không thanh âm, nhưng vẫn luôn không dám tiến lên xem xét, hiện tại nhìn đến hai người biểu tình, trong lòng càng là lửa giận khó diệt. Hắn hạ quyết tâm, nếu muốn tận biện pháp xác nhận Tần Linh Linh thủ cung sa có phải hay không còn ở, Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Miểu, này nếu là chính thống vai chính, hiện tại xác định vững chắc đã khí hộc máu, bị hệ thống khấu trừ thiên, mệnh đáng giá, nhưng này người ở rễ chính là không bình thường, đều như vậy, hệ thống vẫn là không có nói kỳ đạt được khen thưởng. Đủ có thể nhẫn, không biết, thần tử đưa chính là cái gì hạ lễ, muốn này lộng thời gian dài như vậy. Tiêu Miểu cố nén lửa giận, khai, khẩu dò hỏi đến, Tần Thiên khóe miệng tươi cười nhẫn nại không được mà làm càng lên, nói, Lanh canh tỷ, cho ngươi hôn phu xem một, xem ta hạ lễ đi. Tần Linh Linh vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là hơi chút vén lên một chút làn váy. Lộ ra một tiểu tiết bị hắc ti bao vây, trụ thon dài đùi ngọc. Chẳng qua liền gần kia trong nháy mắt liền lập tức buông xuống làn váy, ở nàng xem ra. Ở nàng xem ra, giống Tiêu Miểu loại này đê tiện người đừng nói chạm vào nàng, liền xem nàng tư cách đều không có, nàng thân mình, chỉ có Tần Thiên có thể chạm vào, chỉ cấp Tần Thiên một người xem xét, Tiêu Miểu cũng không phải ngốc tử, liền kia trong nháy mắt, hắn hiểu được, đây là một kiện bên người quần áo. Làm một cái nam, người cùng nữ nhân cùng phòng, còn tự mình triển lãm bên người quần áo. Hiện tại Tần Linh Linh còn mặc ở trên người. Hơn nữa hai người còn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng lâu như vậy, Tần Thiên cười đắc ý, sau đó cố ý ôm Tần Linh Linh, sau đó thân mật đến nói, đây là ta đưa cho, Lanh canh tỷ thượng cổ thiên tơ tầm giáp, chính là thần cấp phòng ngự chí bảo, hạn chế rất nhiều, đến làm ta thân thủ vì Lanh canh tỷ xuyên, thượng mới được. Cho nên thời gian dài một chút, còn thỉnh tỷ phu không lấy làm phiền lòng. Tiêu Miểu vừa nghe là thần cấp phòng ngự chí bảo, trong lòng cả kinh, hắn đến từ đạo thánh thiên cung, nhưng trên người cũng không mấy cái thần, cấp bảo vật, huống chi là phòng ngự loại hình bảo vật, đồng dạng cấp bậc bảo vật, phòng ngự loại hình muốn so công phạt loại hình, bảo vật càng thêm hy hữu, cũng càng thêm trân quý, nhưng lại nghe được, này bên người quần áo là Tần Thiên thân thủ vì Tần Linh Linh mặc vào, này có phải hay không đại biểu cho, Tần Linh, Linh ít nhất là đem váy nhấc lên tới cấp Tần Thiên nhìn, mới đưa thứ này mặc vào. Ở hơn nữa hai người mới ra tới kia, phó biểu tình, nghĩ vậy, hắn trước mắt tối sầm, kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia vết máu. Đinh. Thiên mệnh vai chính Tiêu Miểu giận cấp công tâm, thiên mệnh giá trị, 1000. Đinh. Ký chủ làm thiên mệnh vai chính phá vỡ, vai ác giá trị 3000. Hoắc, rốt cuộc là khiên không được sao, nhưng này còn chỉ là bắt đầu. Tiêu Miểu thiên mệnh giá trị còn có rất nhiều, ta có thể chậm rãi chơi, Tiêu Miểu cắn răng, từng câu từng chữ nói, thần cấp phòng ngự loại chí bảo. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua này thượng, cổ thiên tơ tầm giáp. Bang, Tần Linh Linh xuống tay là thật sự đủ tàn nhẫn, lúc này đây đều mang lên linh lực, lại là một cái hung hăng đến bàn tay, nàng, mắt lạnh nhìn Tiêu Miểu, nói, ngươi cũng dám nghi ngờ thần tử. Ngươi tính thứ gì? Thần tử nói là thần cấp đến, bảo, đây là thần cấp chí bảo, có từng đến phiên ngươi này phế vật tới nói ra nói vào. Này một cái tát, làm Tiêu Miểu đáy lòng lửa giận rốt cuộc áp ấn không được, nhẫn nại cũng tới cực hạn, hắn đột nhiên nâng, đầu, kia hung ác đáng sợ ánh mắt, làm Tần Linh Linh đều dọa lui vài bước, đồng thời, Tiêu Miểu ánh mắt chuyển qua Tần Thiên trên người, nhưng hắn cũng không có phát tác, thật giống như là nhận rõ chính mình, thân phận giống nhau, lộ ra khiêm tốn biểu tình. Nói, thần tử chớ trách, là ta kiến thức nông cạn, là ta lắm miệng, là ta lắm miệng, còn đa tạ thần tử đại nhân đưa ra như thế dày nặng đại lễ. Tần Linh Linh nhìn cũng là đầy mặt khinh thường cùng khinh miệt, chỉ đương vừa rồi là nàng nhìn lầm rồi, cái này phế vật nào có gan, tử dùng cái loại này ánh mắt xem nàng, nhưng liền ở Tiêu Miểu cúi đầu nhận túng thời điểm. Hắn trong mắt hiện lên một sợi thanh u hỏa mang, tựa như một đóa nở rộ, ngọn lửa thanh liên. Này ngọn lửa thanh liên lặng yên không một tiếng động liền chui vào tới rồi Tần Thiên thể nội, đinh. Ký chủ đã chịu thanh liên thánh hỏa công kích, bị gieo hỏa độc. Đinh. Thiên mệnh vai chính Tiêu Miểu 3 năm kỳ hạn không đầy, trước tiên bại lộ chính mình năng lực, thiên mệnh giá trị, 300. Không, đinh. Ký chủ bức bách Tiêu Miểu đánh vỡ thí luyện quy củ, lấy thanh liên thánh bổng nửa người, vai ác giá trị 5000. Tần Thiên nghe xong hệ thống nhắc nhở, ánh mắt híp lại, nội coi thân thể, quả quả nhiên phát hiện một sợi màu xanh lá ngọn lửa ở thể, nội ẩn nút, Tiêu Miểu đánh hảo bàn tính, ở tầng thiên thể nội gieo thanh liên hỏa độc, loại này hỏa độc chỉ có dùng thanh liên thánh hỏa hấp thu mới nhưng hóa giải, loại này hỏa độc không khó phát hiện, hắn cũng không sợ bị người phát hiện tầng thiên thể nội hỏa độc, liền tính phát, hiện, cũng tra không đến trên người hắn, bởi vì hắn chỉ là cái phế vật người ở rễ mà thôi. Tuy rằng đã nhận ra Tiêu Miểu âm mưu, bất quá tầng thiên cũng không có để ý, nhìn qua phản phất cũng không có nhận thấy được. Tiêu Miểu âm độc kỹ xảo, chỉ là bất động thanh sắc gật gật đầu, cũng không có quá nhiều để ý tới Tiêu Miểu. Tiêu Miểu thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nguyên bản còn lo lắng, chính mình xúc động dưới cách làm, có thể hay không trước tiên, bại lộ thân phận của hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận, nhưng nhìn đến tầng thiên biểu tình, cứ yên tâm xuống dưới. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm nỉ non nói, lần này liền cho ngươi một cái giáo huấn, nếu không phải sư tôn nghiêm lệnh ta 3 năm chi, nội không thể bại lộ thân phận, ta nhất định phải làm ngươi vì hôm nay nhục nhã ta mà hối hận. Hắn tuy rằng cùng Tần Linh Linh không có quá nhiều cảm tình, nhưng đây là hắn danh chính ngôn thuận thê tử, bất luận cái gì nam nhân đều vô pháp chịu đựng. Có nam nhân khác ở chính mình trước mặt, đối chính mình thê tử động tay động chân, chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa phu, thê, cái này làm cho hắn có ẩn nhẫn hồi lâu rốt cuộc phát tiết ra tới thoải mái cảm, bất quá hắn không biết chính là, này thanh liên hỏa độc, đối mặt khác tới nói là vô giải, nhưng với hắn mà nói lại không đáng giá một, đề, 3 đầu 6 tay ngoại đạo thiên ma giống. Có thể miễn dịch hết thảy độc tố, nguyền rủa, này hết thảy đối với các nàng tới nói, chỉ không, quá là đồ ăn mà thôi. Tần Thiên mục đích đã đạt tới, cũng không ở lâu, cùng Tần Linh Linh cáo biệt sau, liền một mình rời đi, bang, liền ở Tiêu Miểu trong lòng âm thầm đắc ý là lúc, đột nhiên. Trên mặt lại một lần truyền đến quen thuộc nóng bỏng đau đớn, thanh, dòng bàn tay thanh lại một lần vang lên. Tiêu Miểu bụng mặt, nhìn trước mắt cái này hắn kia mỹ lệ động lòng người trên danh nghĩa thê tử, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống, Tiêu Miểu. Ngươi hôm nay biểu hiện, quá làm bổn tiểu thư thất vọng rồi, nếu còn có lần sau, ngươi liền cút cho ta đến, bên ngoài đi, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, ở thần tử cùng ta trước mặt, không làm ngươi nói chuyện, ngươi liền câm miệng cho ta. Tần Linh Linh lúc này đanh đá kính lên đây, nàng cùng nàng Tần Thiên đệ nói chuyện, khi nào đến phiên cái này phế, vật xen miệng, chẳng những vô lễ kính, còn dám nghi ngờ, liền tính nàng uống lên Tần Thiên tinh dịch, Tiêu Miểu đều chỉ có thể tin tưởng này, chỉ là sữa bò mà thôi, không thể có bất luận cái gì nghi ngờ, bởi vì hắn không tư cách, vì cái gì? Tiêu Miểu lạnh mặt. Rốt cuộc không ở trầm mặt, vì cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Tiêu Miểu, chính ngươi tìm mặt gương chiếu một chiếu, ngươi có điểm nào, xứng đôi bổn tiểu thư? Nếu không phải bởi vì kia một trương phá giấy, ngươi cho rằng ta sẽ gả cho ngươi. Ngươi liền bước vào ta Tần, tộc tư cách đều không có. Tần Linh Linh cười lạnh, ở Tần Thiên trước mặt, hắn là ôn nhu mà lại thẹn thùng khả nhân. Nhưng ở Tiêu Miểu trước mặt, chính là, một cái cao cao tại thượng tính cách ngoan độc thế gia đại tiểu thư, vì cái gì ta không xứng với. Ngươi hiểu biết quá ta sao? Ta không xứng với, kia ai xứng thượng? Cái kia Tần Thiên sao? Lúc này Tiêu Miểu có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, thanh âm đều lớn rất nhiều, nhưng Tần Linh Linh như cũ là khinh miệt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một con ở xuống mương lão thử, giống nhau, ghét bỏ, chán ghét, khinh thường cùng khinh miệt, ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng thần tử đệ so. Ở bổn tiểu thư trong mắt, ngươi thậm chí không tính một người nam nhân. Tần Linh Linh nói xong, cũng không bận tâm Tiêu Miểu kia khó coi sắc mặt, liền rời đi, chỉ để lại Tiêu Miểu một người. Ở, tại chỗ, thật lâu không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Miểu đôi mắt đều đỏ, Tần Linh Linh. Ngươi cho ta chờ. Ta Tiêu Miểu sẽ làm ngươi minh bạch, ở trước mặt ta hắn Tần Thiên cái gì cũng không biết, thậm chí không có ta, hắn đều sống không quá 3 ngày. Đến lúc đó ngươi liền tận mắt nhìn thấy ngươi kia thần tử đệ bị hỏa độc công tâm mà. Chết đi. Không ai nghe thấy Tiêu Miểu lầm bầm lầu bầu, bởi vì chung quanh đã sớm không có bất luận kẻ nào, hắn nhìn trống rỗng viện, tử, tràn ngập một cổ tĩnh mịch, Tiêu Miểu trong lòng sinh ra một tia ủy khuất, hắn là đạo thánh thiên cung truyền nhân, cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, nhưng hiện tại hắn ở chỗ này nhận hết xem thường, xem, chính mình thê tử cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta. bị mọi người quên đi, bị người xa lánh, dường như hắn tồn tại liền là một sai lầm. Tiêu Miểu cô đơn xoay người rời đi.